Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 301 Âm Hồn Không Tan. Chương 301 Âm Hồn Không Tan Nước Pháp Tam Chương Lúc Sau. Thủy Hủy hướng Giang Nguyệt Bạch trên người đánh hạ một đạo cấm chế. Bay lên không mà đi, Giang Nguyệt Bạch ở chính mình trên người tìm một vòng. Cái gì cũng không cảm giác được, linh khí vận chuyển bình thường, chữ vật vòng tay cùng nhẫn tồn lấy cũng bình thường. Hết thảy bình thường, thật đem ta nuôi thả. Dễ nói chuyện như vậy, vẫn là căn bản liền xem thường ta. Giang Nguyệt Bạch đứng lên vỗ vỗ mông, đem trên người cọng cỏ chảo hạ tới nhìn chung quanh chung quanh. Sau lưng là đại hồ, hồ thượng mây mù dày nặng, bên trong ẩn ẩn có thải quang, không biết cất giấu cái gì, chung quanh rừng cây vờn quanh. Núi xa trùng điệp, thoạt nhìn rất đại, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng dò xét một vòng. Cuối cùng thất vọng phát hiện, chỉ có phía đông rừng cây có thể thâm nhập trăm dặm tả hữu. Địa phương khác tất cả đều có cấm chế cách trở. Nàng hoạt động phạm vi liền tại đây phía núi cao đồng cỏ cùng rừng cây, tuy rằng đồng cỏ cùng rừng cây thêm lên đã so nàng Hoa Khê Cốc còn đại, Giang Nguyệt Bạch vẫn là cảm thấy ở ngồi xổm ngục giam. Nàng nghĩ đến bên hồ ngồi ngồi, kết quả một tới gần ao hồ, giữa không trung liền sẽ xuất hiện tảng lớn phức tạp chữ vàng, đem nàng mạnh mẽ đẩy ra. Trong nháy mắt kia, Giang Nguyệt Bạch giống như nhìn đến chính mình thức hải cũng có cùng loại chữ vàng hiện lên, đó chính là Thủy Hủy cho ta hạ long tộc cấm chế sao? Giang Nguyệt Bạch chống cằm suy tư, cấm chế thứ này, nàng ở Phất Y chân quân cho nàng trận đạo bút ký chung gặp qua. So trận pháp phức tạp, thuộc về yêu tộc đặc có pháp môn, nhân tộc chỉ có thể phá giải. Từ giữa lĩnh ngộ một ít đánh với nói có trợ giúp đồ vật, nhân tộc nếu muốn học tập cấm chế, cần thiết hóa thần lúc sau, tự nguyên anh chung dựng dục nguyên thần, mới có yêu tộc lấy thần hồn dẫn động thiên địa uy năng lực lượng, cấm chế so với trận uy lực càng cường, thi triển càng nhanh và tiện, chính là học lên rất khó, khó. Giang Nguyệt Bạch có điểm hăng hái, không cho nàng hạ hồ. Nàng còn một hai phải đến trong hồ đi tẩy cái chân. Ngao tương đương Thủy Hủy lại về rồi. Giang Nguyệt Bạch vội vàng thành thành thật thật ngồi ở trên cỏ, bày ra một bộ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa bộ dáng. Thủy Hủy thật mạnh rơi xuống đất, há mồm, Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, vội vàng bò đi. Xôn xao tương đương mấy chục viên huyết xích hồ kéo yêu đan từ đầu thượng nện xuống, còn mạo nhiệt khí, mang theo thịt nát, Thủy Hủy tạp đi long miệng, vẻ mặt ghét bỏ, thật giống như này đó cấp thấp yêu đan bẩn nó cao quý long miệng giống nhau. Giang Nguyệt Bạch nhảy dựng lên hô to, ngươi có thể đừng mỗi lần đều đem đồ vật hướng ta trên đầu phun sao? Phun bên cạnh không được sao? Cái gì tật xấu? Ngao, Giang Nguyệt Bạch bị khí lãng sốc đảo, ngồi dưới đất xem Thủy Hủy bay lên ở trên trời diễu võ dương oai bàn hai vòng, lúc sau một đầu chui vào trong hồ biến mất không thấy. Ao hồ trên không mây mù kích động gian, Giang Nguyệt Bạch giống như nhìn đến một cái năm màu lưu ly cổng trào biên giác, thực mau lại bị mây mù một lần nữa biến mất. Này hồ chắc chắn có huyền cơ, nàng cần thiết đi vào tẩy cái chân. Thủy Hủy không hề quản nàng. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem rơi rụng đầy đất yêu đan, vò đầu chung quanh tâm mờ mịt, nàng ngồi ở trên cỏ, đều lười đến đem đầy đất yêu đan nhặt lên tới. Kế tiếp nhật tử, Vân Chi Thảo huyết mạch tăng lên tốc độ cần thiết ngăn chặn, nhưng cũng không thể làm Thủy Hủy nhìn không tới tiến độ, bởi vì chỉ có dược lực rõ ràng tăng lên mới có thể làm Thủy Hủy tích cực vì nàng cung cấp tài nguyên. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, ánh mắt sáng ngời, si ngốc cười hai tiếng. Giang Nguyệt Bạch nhặt lên một viên yêu đan, bắt đầu tinh lọc hấp thu, sau thủy hủy một giấc ngủ hơn phân nửa tháng. Trung gian tỉnh lại vốn định xoay người ngủ tiếp, bỗng nhiên nhớ tới nó còn dưỡng cái tiểu tiên tri. Lập tức từ đáy hồ dò ra một cái long đầu, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vừa thấy dưới long há hốc mồm. Trên dưới tả hữu nhìn một vòng, thật là nó long oa không sai, nhưng toàn bộ đồng cỏ đều bị cày thành điền, lấy rào tre phân cách bất đồng khu vực, trồng đầy đủ loại kiểu dáng cây non, mỗi cái khu vực trung tâm. Còn có cái nhìn quái dọa long tám cánh tay mộc con rối, kéo kẹt múa may cánh tay. Thi Vân bố vũ, phía đông rừng cây biên nhiều một tòa nhà gỗ. Nó dưỡng tiểu tiên chi đang ngồi ở nhà gỗ cửa, thịch thịch thịch gõ đầu gỗ, thế nhưng không có tu luyện. Ngao, thủy hủy phóng lên cao, quanh rừng ở nhà gỗ trước, áp hủy tảng lớn linh điền. Táo bảo đối với Giang Nguyệt Bạch rít gào, cuồng phong loạn vũ. Giang Nguyệt Bạch nhà gỗ nóc nhà thiếu chút nữa bị sốc phi. Nàng lại xem chính mình vất vả chiết cây chồi non bị long chảo dẫm đến nát như. Một khuôn mặt toàn bộ suy sụp xuống dưới. Trước phát chế long, người thật quá đáng. Mất công ta mỗi ngày nỗ lực hấp thu cỏ cây tinh hoa, bị ngươi cắt bỏ tiểu linh chi đều mọc ra tới nhiều như vậy. Giang Nguyệt Bạch đem đầu vói qua, dùng sức chỉ vào rõ ràng lớn lên tiểu linh chi. Kết quả ngươi vừa ra tới liền hướng ta giống, còn dẫm hư ta linh điền. Ngươi có biết hay không nơi này loại đều là ta đồ ăn, là làm ta nhanh chóng thành thục linh dược, toàn hủy hoại. Thủy hủy vừa nghe, vội vàng nâng chảo lui về phía sau lên mặt, ngươi còn dẫm. Đừng nhúc nhích, thủy hủy hình thể khổng lồ, càng dẫm càng loạn, bị Giang Nguyệt Bạch giống đến một móng vuốt đốn ở giữa không trung. Không biết làm sao, ngươi cái này tu vi liền không thể biến thành hình người cùng ta giao lưu sao? Một ngày ngao ngao ngao còn phải ta đoán, thủy hủy long đầu ngẩng cao vẻ mặt khinh miệt. Đối hóa thành hình người khinh thường nhìn lại, Giang Nguyệt Bạch thở dài nói. Ngươi đem ta linh điền lộng hỏng rồi. Ta tương lai mấy ngày đều ăn không vô đồ vật. Yêu đan ta ăn xong rồi ngươi đến lại cho ta tìm điểm đi. Còn có. Tiên tri nhất tộc từ xưa noi theo nhân tộc trước thánh. Thiên tính thích đọc sách học tập. Có thể sử tiên tri linh quang no đủ dược lực tăng mạnh. Ngươi cho ta tìm điểm thư tới xem, ta muốn học các ngươi long tộc văn tự cùng ngôn ngữ, phương tiện cùng ngươi giao lưu. Thủy hủy không kiên nhẫn phun ra lưỡng đạo bạch khí. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu lớn lên rất nhiều tiểu linh chi. Nhịn, ngao, thủy hủy bay lên không đi xa. Giang Nguyệt Bạch duỗi trường cổ xem nó rời đi, vội vàng vọt tới bên hồ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở nghiên cứu thủy hủy khắc ở nàng thức hải chung. Cấm chế, căn cứ phất y chân quân bút ký, ngàn diệp vạn vật tay dẫn động thiên địa chi lực pháp môn. Cùng với nhân tộc phù văn học thuyết, khoảng tác đến một ít đồ vật, Giang Nguyệt Bạch tới gần ao hồ. Ở cấm chế bị kích phát nháy mắt, thức hải chung tam đối diệp tay tề động. Quấy thiên địa chi lực hội tụ một chút, chiều cấm chế nhất bạc nhược địa phương phóng đi, oanh. Thật lớn lực phản chấn đem Giang Nguyệt Bạch bắn bay, nàng thật mạnh quăng ngã ở chính mình linh điền. Thức hải đau nhức, nhưng là đạo cấm chế kia tựa hồ ảm đạm chút. Giang Nguyệt Bạch tinh thần rung lên, lau sạch khóe miệng máu tươi bò dậy, lại đến. Phanh, lại đến, phanh. Lại tê tới, phanh, Giang Nguyệt Bạch cảm giác mau bị đâm tan thành từng mảnh. Nàng thức hải cấm chế đối nàng là giam cầm cũng là bảo hộ. Cứ việc đau, lại không thương thân, vạn pháp hẳn là cùng nguyên. Yêu tộc cấm chế cùng nhân tộc phù pháp từ căn nguyên thượng có tương thông dấu hiệu. Chỉ là ta không quen biết long tộc văn tự, không hiểu biết cấm chế văn tự cấu tạo. Cho nên tìm không thấy điểm mấu chốt, vẫn là đến nhiều đọc sách, thở hổn hển khẩu khí chuẩn bị tái chiến. chân trời đột nhiên truyền đến dao động. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Thủy Hủy mang theo một thân huyết khí vọt vào tới. Oanh mà rơi trên mặt đất, nó bối thượng thế nhưng nhiều vài đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Đau đến không ngừng từ trong mũi phun ra khí thô, Giang Nguyệt Bạch thập phần kinh ngạc. Toàn bộ Long Cung bên trong nó vì vương, thế nhưng còn có cái gì có thể đem nó đả thương? Thủy Hủy há mồm phun ra mấy chục yêu đan cùng một đống lớn sách ngọc giản. Toàn bộ nằm ở trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Giang Nguyệt Bạch trắng lá gan đi qua đi, ngươi đây là gặp phải thứ gì? Lúc này, một trận trầm thấp áp lực tiếng tiêu từ trên trời truyền đến. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, ngao. Thủy Hủy rít gào, cuồng bạo vặn vẹo thân thể. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tránh lui trốn tránh, xem Thủy Hủy ở tiếng tiêu trung thống khổ dãy giụa. Trên người miệng vết thương tràn ra từng đạo xích hồng sắc xương khói. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt phản ứng lại đây, bên ngoài là kia đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Hắn bất quá kim đan sơ kỳ, thế nhưng có thể đả thương Thủy Hủy. Hơn nữa hắn tiếng tiêu chính làm Thủy Hủy trở nên càng ngày càng cuồng bạo mất khống chế. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, thanh ngọc sáo trúc bay vào trong tay, hoành địch môi hạ, dùng sức thổi lên thanh tâm tĩnh thần chi khúc, thêm càng sau đó. Đang ở viết, tấu chương xong, hết chương.